Dư vị trà tâm, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Tử Hiên cùng Tiểu Giao đi ra phố mua ít đồ, vừa bước ra cửa phủ bỗng nhiên Tiểu Giao la lớn: chết rồi, muội quên đem tiền, tiểu thư đợi muội chút nha, muội vào lấy tiền. Tử Hiên gật đầu, đang đứng chờ, bỗng có người đi tới nói nhỏ với cô gì đó, sắc mặt cô đột nhiên biến sắc rồi vội vã lên xe ngựa mà người đó đã chuẩn bị sẵn. Xe ngựa đi được một lúc thì Tiểu Giao bước ra cửa thì không thấy tiểu thư đâu, ngó nghiêng ngó dọc bỗng có một người tiến lại nói: tiểu thư nhà cô đã được chủ nhân ta mời đi có chuyện. Tiểu thư nói cô cứ đi mua đồ mà sáng tiểu thư dặn phải mua. À, có phải là Lục Hồng tiểu thư mời cô? Hả, đúng rồi, Lâm gia. Tử Hiên bước chân vội vã, đẩy mạnh cửa phòng, nhìn thấy Lâm Cát trước mắt cô hận cô bóp chết được tên này, cô nhìn hắn bằng đôi mắt hận thù, từ từ nói. Ta đã đến đây rồi, ngươi mau thả Tử Tuấn ra. Lâm Cát từ tốn đứng dậy, hai tay bắt chéo ra sau, hơi nghiêng về phía trước. Ta cô có bắt Tử Tuấn, lấy đâu ra người để thả. Cô tròn mắt nhìn hắn, cô lẽ hắn gạt mình, đúng vậy rồi, bên cạnh Tử Tuấn là những hộ vệ giỏi, làm sao hắn bắt đệ ấy đi được. Rốt cục ngươi muốn gì? Ha ha ha ha, cô thông minh đấy, ta muốn bàn một giao dịch với cô. Cách chương.